em thương nhớ nhiều những kỷ niệm xưa. Sao vương vẫn hoài tháng ngày tuổi ấu thơ. Con sông nhỏ một thời tắm mát trốn quê người, thương nhớ khôn nguôi. Sông Thạch Hạn muôn đời vẫn chảy, như nghĩa tình tôi với quê hương. À ơi, ơi à ơi, nơi chốn nhau cắt rốn khi ra với biển Đông.